Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 202, Hồng phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2. Góc truyện audio.com. Xuất ra thẻ vàng, không có bất kỳ người nào ngăn cản hành động của cô. Thậm chí còn có thể xem cô như khách quý mà tiếp đãi. Có thể Tiêu Tiêu muốn cũng không phải là một số tiếp đãi cao cấp. Bởi vì trong Hiên Viên gia tộc, còn có một vị chủ nhân khác, vị chủ nhân kia thế nhưng mà không thể cởi bỏ khúc mắc với cô. Mẹ của Hiên Viên Liệt, Hồng Tuyết Mai, cho nên cô tận lực muốn nhanh chóng đến phía sau núi. Hơn nữa còn muốn lặng lẽ, để Hồng Tuyết Mai phát hiện càng trễ càng tốt, Hiên Viên gia tộc lớn đến đáng sợ, coi như Tiêu Tiêu muốn vụng trộm đơn độc hành động, cũng vô cùng khó. Cho nên không thể không dùng thẻ vàng tìm người. Làm phiền anh đơn độc mang tôi đi núi Kim Vực. Người kia nhìn thấy thẻ của Hiên Viên Liệt, một mực cung kính cúi đầu xuống. Cô nói, núi Kim Vực, đúng thế, tiểu thư, thật có lỗi, núi Kim Vực cũng không phải nơi chúng ta có thể qua. Này, anh có thể nói cho tôi biết làm sao qua núi Kim Vực không? Tiêu Tiêu hỏi, cái này, người kia còn chưa kịp trả lời. Đây là, một đám người đột nhiên đi tới, phô trương cực lớn, đám người kia xếp thành hai hàng có thứ tự, từ ở giữa, một vị phu nhân ôm trong tay một con mèo ba tư đi tới. Khóe miệng của bà câu lên một tia cười lạnh, quả nhiên là cô, Mộ Tiêu Tiêu, vì sao, cô muốn đi núi Kim Vực, người tới chính là phu nhân Hiên Viên gia tộc, Hồng Tuyết Mai, cũng là người Mộ Tiêu Tiêu không muốn gặp nhất. Nhớ tới thương tổn khắp nơi trên thân con trai, cô đầy một bụng lửa giận, mà thầy thuốc còn nói, não bộ Miêu Miêu bị va chạm, có thể sau này sẽ để lại di chứng cho nó, mặc dù chỉ là có khả năng, nhưng mà cô làm thế nào quên cừu hận lần này, thế nhưng mà, trước mắt, cô không thể không ẩn nhẫn cúi đầu. Hồng Tuyết Mai cười cao ngạo, gõ giày cao gót đi đến Mộ Tiêu Tiêu. Trên ngón tay của bà mang theo ba nhẫn bằng đá quý. Lòng bàn tay không ngừng vuốt ve mèo ba tư trong tay. Lúc đầu là bà đang ngủ chưa? Thế nhưng mà bất chợt có người tới nói. Ở phụ cận phi trường gia tộc, thấy được người phụ nữ lần trước Liệt Nhi mang về. Người phụ nữ lần trước Liệt Nhi mang về, ngẫm lại cũng chỉ có Mộ Tiêu Tiêu thôi. Sau khi biết tin tức này, Hồng Tuyết Mai lập tức ngựa không ngừng vó chạy vội tới. Vừa vặn vừa đi ra phi trường gia tộc bắt quả tang được Mộ Tiêu Tiêu. Đối mặt với Hồng Tuyết Mai xuất hiện, Tiêu Tiêu cũng sớm chuẩn bị tâm lý. Tuy nhiên trong lòng cô hy vọng nhất ở chuyện này là né tránh Hồng Tuyết Mai. Cái này dù sao cũng là ở địa bàn người ta. Tin tức tuyệt đối sẽ đặc biệt linh thông. Đoán chừng phi cơ cô vừa mới đáp xuống, người ta đã nhận được tin tức rồi, chỉ là cô cũng ôm một cái tâm lý may mắn, có thể né tránh Hồng Tuyết Mai, cuối cùng có thể may mắn hay là vẫn chống không được sự thật. Càng bi kịch hơn, cô cũng hoàn toàn không nghĩ tới phương pháp ứng phó Hồng Tuyết Mai. Dùng sức mạnh khẳng định là không được, mềm, Hồng Tuyết Mai cũng sẽ không ăn, tóm lại là 36 kế đều không xong, cũng không có đối sách tốt, chỉ ít. Thẻ vàng của Hiên Viên Liệt không thể thực hiện được ở trước mặt Hồng Tuyết Mai. Chỉ có binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn rồi. Hồng phu nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhịn xuống đau xót con trai, cô kiên trì nói ra, nỗ lực để cho mặt mình cứng ngắc trở nên nhu hòa. Hừ, tôi nghe nói cái người phụ nữ này, tựa hồ là trộm thẻ gia tộc của Liệt Nhi. Đến cùng cô tiến vào gia tộc của chúng tôi để làm gì? Trộm sao? Cách chương.